Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là Tô Thủ Phú. Tô Thủ Phú này dạng như một cách gọi là một người mà giàu bằng cả một nước đấy. Hình như là Trung Quốc nó có một câu là Tô Thủ Phú ấy. À quên, câu là Thủ Phú. Tức là cái câu này thì mình không rõ nghĩa lắm nhưng đại khái là một người giàu bằng cả một nước kiểu kiểu như vậy. Ở phần trước thì Tô Hàn đã đến gặp Mộ Tĩnh San và kiểu như hai người nối lại tình xưa. Lần này thì nhất định là Mộ Tĩnh San sẽ không phải tay không mà về. Và ở bên Bạch Hổ Thánh Triều cũng đưa ra lời nói là sẽ bảo hộ cho Phượng Hoàng Vương Triều. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp đó. Sáng sớm ngày hôm sau liền có tin tức từ chỗ Bạch Hổ Thánh Triều truyền ra. Phượng Hoàng Vương Triều cấp cho Bạch Hổ Thánh Triều ngàn vạn ức tiên tinh. Từ hôm nay trở đi thì hai tòa đại triều vĩnh kết đồng tâm gắn bó sinh tử. Bạch Hổ Thánh Triều sẽ dốc toàn lực tiến hành bảo hộ với Phượng Hoàng Vương Triều. Mà kẻ địch của Phượng Hoàng Vương Triều cũng là kẻ địch của Bạch Hổ Thánh Triều. Tin tức này vừa ra làm toàn bộ trung đẳng tinh vực phải xôn xao. 1.000 vạn ức, 1.000 vạn ức sau, Phượng Hoàng Vương Triều đến cùng là có tiền đến cỡ nào? Đây là thật hay giả? Trung đẳng tinh vực không ai có thể tin được đây chính là 1.000 vạn ức à? Bất quá cho dù bọn hắn hải nghi nhưng rất nhanh ý nghĩ đó liền có thể bỏ đi bởi vì đó là sự thật, tuyệt đối là thật. Phượng Hoàng Vương Triều hao tổn ngàn vạn ức tiên tinh mua sự bảo hộ của một tòa thánh triều. Bạch Hổ Thánh Triều chính là chân chính thế lực lớn có mặt mũi. Từ tin tức mà bọn hắn truyền ra là có thể thấy được bọn họ dự định bảo hộ đối với Phượng Hoàng Vương Triều. Chê cười, cho ai 1.000 vạn ức mà bọn họ không có bảo hộ Phượng Hoàng Vương Triều đây? Mấu chốt là Phượng Hoàng Vương Triều làm gì có lắm tiền như vậy? Ta làm sao biết? Làm sao biết vì sao hắn lại có tiền như vậy? Ở Thanh Long Thánh Triều, trong một mảnh phồn hoa, trong một tòa cung điện, có một nam tử trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ và ghen ghét. Hắn chính là một trong các thánh tử của Thanh Long Thánh Triều tên là Thanh Hồng. Tuổi tác của người này ước chừng là khoảng 4 vạn. Từ thời gian truyền thừa của Thanh Long Thánh Triều mà nói thì vẫn tính là cực kỳ trẻ tuổi. Thanh Long Thánh Triều có hết thảy 3 vị thánh tử, Thanh Hồng này là vị trẻ tuổi nhất. Thiên tư của hắn tuyệt hảo, vỏn vẹn chỉ có 4 vạn năm đã đạt tới nhất giai tuyên hoàng cảnh rồi. Ở trước sự tình đế tử vinh dự chiến, Thanh Long Thánh Triều sẽ tăng mạnh bồi dưỡng. Dựa theo tình huống bình thường mà quan sát thì thời điểm đế tử vinh dự chiến mở ra, tu vi của hắn ít nhất cũng đạt tới là ngũ giai tiên hoàng cảnh trở lên, thậm chí là có thể đạt tới tiên hoàng cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, hắn sẽ không tham gia vào đế tử vinh dự chiến. Thế nhưng thời điểm đế tử vinh dự chiến mở ra sẽ có những cái tặng thưởng. Mà tặng thưởng này chính là giao thủ giữa chư vị thánh tử với nhau, chỉ điểm đến là dừng, cũng không có thương vong gì cả. Nhìn bề ngoài thì là như thế, nhưng mỗi lần giao thủ giữa thánh tử đều sẽ thể hiện ra sự phồn vinh hưng thịnh của một tòa thánh triều. Nếu thì có thể trong hồi giao thủ đó cầm được một cái thứ tự tốt một chút, mặc dù không có lợi ích mang tính thực chất nhưng để cho người ta cảm thấy là thánh triều phía sau lưng đã có người kế tục. Đương nhiên, tuy nói Thanh Hồng thiên tư tuyệt hảo nhưng dù sao tuổi tác còn quá trẻ, ở trong rất nhiều thánh tử hắn chỉ có thể coi là loại trung hạ thôi. Cấp bậc yêu nghiệt giống như Bạch Hổ thánh nữ mới thực sự là loại thượng đẳng. Thanh Hồng biết lần này trong giao thủ với thánh tử hắn tuyệt đối sẽ không lấy được thứ hạng gì tốt. Mà cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc kế thừa thánh triều sau này. Con đường trở thành đế chủ, thiên phú cao thì tính sao đây? Thiên phú có cao hơn cũng không bằng thực lực. Nếu như không có cách nào ở trên phương diện thực lực chiếm được ưu thế, vậy thì nhất định phải ra tay ở phương diện khác. Thanh Hồng cảm thấy là Phượng Hoàng Vương Triều này chính là một cơ hội thuộc về hắn. Trong mắt của Thanh Long Thánh Tử thì Phượng Hoàng Vương Triều không tính là cái gì, chỉ tựa như sâu kiến mà thôi. Nhưng được cái là người ta có tiền. Thanh Long Thánh Triều ngươi, có tiền bằng nhà người ta hay không? Người nào mà không biết Phượng Hoàng Vương Chủ có thể xưng là nhà giàu nhất của trung đẳng tinh vực. Có rất nhiều người đều, thời điểm bàn luận đến vị Phượng Hoàng Vương Chủ này đều đã cải biến xưng hô, đã không gọi là Tô Vương Chủ nữa, mà gọi là Tô Thủ Phú đi. Thử hỏi là Tô Vương Chủ nghe năng châu bò hay là Tô Thủ Phú nghe châu bò hơn, không thể nghi ngờ khẳng định sẽ là vế sau. Mặc dù trong ba chữ Tô Thủ Phú này mang theo một điểm ý vị gièm pha, nhưng cái này cũng đủ chứng minh Tô Hàn thực sự là nhiều tiền đến cực hạn. Người cho dù có giàm pha thì người ta cũng là nhà giàu nhất. Nhà người ta không có gì ngoài tiền. Mà tiền có thể làm những việc gì? Tham khảo về Phượng Hoàng Vương Triều xem. Thuê được càng nhiều chiến binh, mua sắm càng nhiều tài nguyên, bồi dưỡng càng nhiều cường giả. tránh lo âu về sau. Thanh Long Thánh Triều danh xưng là tổng tư sản có mấy trăm vạn ức, nhưng trên thực tế số tiền bọn họ để vay mượn cũng là không ít. Không nhiều như Bạch Hổ Thánh Triều nhưng mà cũng phải có mấy chục vạn ức. Mà không riêng gì Thanh Long Thánh Triều, gần như tất cả các Thánh Triều đều là như vậy. Bọn hắn không có quay vòng tiền tệ thì cực kỳ khẩn trương, giống như không có vốn lưu động vậy, ngân hàng không có giải ngân. Nhưng sau đó thì sao? Có thể lôi kéo hợp tác thông gia, đều là những thủ đoạn kiếm tiền của thế lực lớn. Ta không có tiền, vậy thì kiếm một người có tiền mà thông gia. Tất cả mọi người đều là người thông minh cả. Chỉ cần người đáp ứng, vậy người khẳng định biết mục đích của ta là gì. Nhàn rỗi không có chuyện gì mà đưa mỹ nữ cho người sao, ta có bệnh chắc. Thanh Hồng tầm mắt ở trên phương diện này, nhìn vẫn khá là xa. Hắn để mắt tới Phượng Hoàng Vương Triều, đương nhiên ép mua ép bán là không thể. Hắn đang nghĩ biện pháp để lôi kéo, mà ý tứ cũng giống như Bạch Hổ Thánh Triều vậy, tiến hành bảo hộ với Phượng Hoàng Vương Triều. Chỉ bất quá không có làm triệt để như thế mà thôi. Phượng Hoàng Vương Triều đắc tội với không ít người. Ngay ở trong ngoài sáng đã có Quang Minh Thánh Triều và Huy Hoàng Thánh Triều rồi. Bọn hắn có tiền là không sai, nhưng tiền tài trong chốc lát cũng không thể biến thành thực lực, cho nên bọn hắn khẳng định là cần tới sự bảo hộ. Thanh Hồng đích thực là đoán đúng. Trong lòng hắn cảm thấy Phượng Hoàng Vương Triều có tiền như vậy, chỉ cần đồng ý, như vậy thì cầm 10 vạn ức hoặc 8.000 tỷ ra hẳn là không có việc gì khó. Dù sao thì ở trên vương chủ tranh đoạt chiến, Tô Hàn vỏn vẹn chỉ lấy ra một tấm thẻ chí tôn, bên trong đã có tới 13.000 tỷ rồi. Áp một cái đặt cược thôi, ngươi liền xuất ra 13.000 tỷ, đây là phá của bậc nào? Ở trong mắt bất luận kẻ nào thì Phượng Hoàng Vương Triều tùy tiện ra tay cũng phải là vạn ức tiên tinh trở lên, mà vạn ức tiên tinh ở trong mắt đám thánh triều này cũng đã là một số lượng lớn rồi. Thanh Hồng nghĩ tới, dùng Thanh Long Thánh Triều tới để bảo hộ, lôi kéo Phượng Hoàng Vương chủ. Nhưng ai có thể tưởng, vậy mà bị Bạch Hổ Thánh Triều nhanh chân tới trước. Mà lần này Phượng Hoàng Vương Triều ra tay đơn giản làm cho người ta thổ huyết. Con mẹ nó 1.000 vạn ức, người con mẹ nó sao không đi chết luôn đi. Tô Thủ Phú này cũng là một người khôn khéo. Thanh Hồng tỉnh táo lại rồi nói. Hắn xem thấu được Bạch Hổ Thánh Triều thời khắc này, thế cục như thế nào. Biết giờ phút này đưa tiền tới, hoàn toàn là giải mối nguy, cứu Bạch Hổ Thánh Triều trong cơn nước lửa. Bạch Hổ Thánh Triều tự nhiên sẽ phải vô cùng cảm kích, nhất là một bút số lượng lớn như vậy, bọn hắn coi như sau khi trả xong nợ, vẫn còn có thể dư lại hơn phần nửa. Bạch Hổ Thánh Triều này cũng đích thực là may mắn, lại có thể đạt được sự ưu ái của Phượng Hoàng Vương Triều. Vừa ra tay đã là 1.000 vạn ức, đều có thể mua cả 3 tòa Thánh Triều rồi, Tô Thủ Phú này thực sự là đại của đại thủ bút. Có tên tôi tớ hỏi, Thánh Tử, bây giờ nên làm gì đây? Phượng Hoàng Vương Triều này giống như một khối thịt mỡ lớn vậy, cũng không thể để Bạch Hổ Thánh Triều độc hưởng. Dĩ nhiên là không thể rồi. Thanh Hồng hừ lạnh nói. Lập tức bái giá xuất cung. Bản Thánh Tử muốn đích thân đi Phượng Hoàng Vương Triều một chuyến. Cái loại sự việc hư vô mờ mịt như bảo hộ này, Tô Thủ Phú muốn bao nhiêu, ta cho hắn bấy nhiêu. Đúng vậy, tên thủ hạ kia ứng tiếng rồi chạy đi chuẩn bị. Không riêng gì Thanh Long Thánh Triều mà có rất nhiều thế lực đều có dạng suy nghĩ giống như Thanh Hồng. Tùy tiện nói vài câu che chở liền có thể đổi lấy hàng loạt tiên tinh, vậy thì ngu gì mà không làm. Ngược lại Phượng Hoàng Vương Triều người ta rất có tiền, bọn hắn có thể xuất ra 1.000 vạn ức tiên tinh thì chứng minh trong tay bọn hắn khẳng định vẫn còn, coi như không thể cho nhóm mình nhiều như vậy. Nhưng mà nhìn vào mặt mũi của rất nhiều đế triều thánh triều, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ xuất ra một ít tiên tinh chứ. Đắc tội với mình thế nhưng chính là hành vi không sáng suốt. Còn bảo hộ ư, không quan trọng. Đến lúc đó nếu thực sự không nguyện ý ra tay giúp đỡ, tùy tiện tìm đại một lý do là có thể đuổi chúng đi. Chỉ là một cái vương triều nhà giàu mới nổi mà thôi, có thể làm được gì mình đây? Còn trà đùa trẻ con, ra tay mấy lần thì không tính là gì. Ngược lại các đế triều và thánh triều vẫn còn có uy nghiêm của mình. Tùy tiện giết gà dọa khỉ vài người, ai còn dám phản kháng chứ? Từ một ngày này có rất nhiều thế lực đều phái ra cao tầng chân chính của mình, hướng về Phượng Hoàng Vương Triều cuồn cuộn mà đi. Không phải đế tử thì chính là thánh tử, không phải dòng chính thì cũng là cường giả hàng đầu. Đi tới Phượng Hoàng Vương Triều cũng phải mất thời gian đâu đó gần 1 năm, tới tới lui lui là mất bố nó 2 năm. Thế nhưng Phượng Hoàng Vương Triều chỉ cần là lấy ra một chút tiền tinh giống như khe hở ra 2 ngón tay thôi thì cũng xứng đáng cho bọn họ bỏ thời gian đi một chuyến. Cũng chính là trong một ngày này trong Phượng Hoàng Vương Triều có tin tức truyền ra. Phượng Hoàng Duyên Triều nguyện ý tổn hao tiên tinh, tìm kiếm sự bảo hộ của cường giả thiên đế cảnh, một lần ra tay là vạn ức tiên tinh. Lúc tin tức này truyền ra, trung đẳng tinh vực lại bùng nổ. Điên rồi, thực sự là điên con mẹ nó rồi. Một lần ra tay ngàn tỷ tiên tinh ư, đó là 1.000 tỷ. Cường giả tiên đế cảnh hoàn toàn chính xác tôn quý, không sai. Thế nhưng lúc nào họ lại tôn quý đến loại trình độ như vậy? Phượng Hoàng Vương Triều đến cùng là có bao nhiêu tiền? Thực sự là quá nhiều tiền đi. Cao tầng của rất nhiều thế lực đều đang chạy đến Phượng Hoàng Vương Triều. Trên đường đi, thời điểm nghe được tin tức này cũng bị chấn động cho thất điên bát đảo. Còn hắn đột nhiên cảm giác được mình lần này đến Phượng Hoàng Vương Triều thực sự là tới đúng mỏ vàng. Tiên đế cảnh ra tay đều đáng tiền như vậy. Vậy thì sự bảo hộ đến từ đế triều, thậm chí là thánh triều, có phải càng thêm đến tiền hay không? Lần này đến xem ra thu hoạch rất lớn. Tô Hàn đương nhiên sẽ không ở lại Bạch Hổ Thánh Triều quá lâu. Có rất nhiều cơ sở ngầm đều đang nhìn chằm chằm vào đây. Nếu như ở lâu khẳng định sẽ khiến người ta hoài nghi. Bởi vậy mà 3 ngày sau, hắn liền trên đường quay về Phượng Hoàng Vương Triều. Và tin tức cũng chính là sau khi hắn trở về mới ban bố. Còn đến cùng là thật hay giả, đơn thuần chỉ là nói bậy thôi. Không phải là đều nói Phượng Hoàng Vương Triều coi tiền như rác sao? Vậy thì lần này liền thực sự cho các ngươi đóng một lần đại oan đầu để mà nhìn một chút. Tiên tinh ở trong tay Tô Hàn ta cũng không phải ai cũng có thể cầm được. Thời gian trôi qua, nửa năm sau thì Tô Giao trở về. Có lão giả khôi lỗi tiên tôn cảnh đỉnh phong, lại cộng thêm là Kim Dương Đế Triều cũng không phải nằm chính giữa, trung tâm của trung đẳng tinh vực. Thời gian dài như vậy thì xác thực cũng nên trở về. Thời điểm Tô Giao nhìn thấy Tô Hàn vẻ mặt cũng không phải quá tốt. Còn lão giả khôi lỗi thì mặt không biểu tình như cũ, mà Đường Ức thì đứng cạnh Tô Giao, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng mang theo chút tức giận. Thế nào, ăn quả đắng rồi hả? Tô Hàn cười hỏi. Kết quả này hắn cũng đã sớm dự liệu được. Kim Dương Đế Triều người ta mạnh mẽ bực nào? Riêng Vương Triều ở dưới tay đã có mấy chục tòa rồi. Chẳng lẽ người ta còn thiếu một cái Phượng Hoàng Vương Triều hay sao? Kim Giật là hoàng tử tài hoa nhất, nữ tử thích hắn, xếp hàng từ đây đến tận là coi như là Bỉ Ngạn Đế Triều cũng đếm không hết. Ngay cả nữ tử của Thánh Triều cũng có. Lại muốn thông gia với Phượng Hoàng Vương Triều ngươi, các ngươi có thể cho được bao nhiêu chỗ tốt chứ? Đương nhiên, thời điểm Tô Giao đi tới Kim Dương Đế Triều thì sự tình liên quan đến 1.000 vạn ức tiên tinh còn chưa có chuyển ra. Thời khắc này Kim Dương Đế Triều chỉ sợ là đã hối hận rồi. Nếu như Tô Hàn đoán không sai thì rất nhanh bọn hắn sẽ phái sứ giả qua đây, thậm chí ngay cả bản thân Kim Giật. Nói nghe một chút coi. Tô Hàn nhấp một ngụm trà. Kim Dương Đế Triều cự tuyệt hết sức uyển chuyển. Tô Giao không có mở miệng, nhưng Đường Ức lại nói, nhìn ra được là Kim Giật kia thích Giao Nhi nhà ta, nhưng hắn thần bất do kỷ, không cách nào khống chế việc lớn như là hôn nhân của mình. Thời điểm mà bái kiến Kim Dương Đế Chủ, Kim Dương Đế Chủ cũng hết sức uyển chuyển cự tuyệt. Ồ, Tô Hàn hứng thú. Phương pháp uyển chuyển như thế nào? Dựa theo ý tứ của Kim Dương Đế Chủ, đó là Kim Giật hoàng tử tuổi vẫn còn nhỏ, chưa thích hợp để thành hôn, còn sự tình như cầu hôn thì tạm thời bỏ qua một bên đi. Đừng ức nghiến răng nghiến lợi nói, cái này cũng không phải là Kim Giật hoàng tử nói với bọn hắn, mà là một tên tâm phúc ở bên cạnh của Kim Giật nói ra. Nhớ tới lúc nói được lời này, ngữ khí của tên kia cao ngạo đến cực hạn, Đừng ức thực sự có một loại xúc động muốn xé nát hắn ra. Nếu như không phải cố kỵ cảm xúc của Giao Nhi thì Đường Ước đã sớm choán hai cái bạt tai rồi. Hắn dám phản kháng sao? Chỉ cần một cái linh hồn chi hỏa là thiêu chết cả họ nhà ngươi. Cự tuyệt thì cứ nói mẹ nó là cự tuyệt đi, cũng chặt luôn tưởng niệm của Tô Giao cho đỡ mệt. Cứ kéo kéo đẩy đẩy như thế, thực sự cho rằng Giao Nhi nhà ta không gả ra ngoài được sao? Từ tuổi tác mà nói thì Đường Ước so với Tô Giao còn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng Đường Ước đã lấy thân phận mình đặt ở vị trí của Tô Hàn, thê tử của Tô Hàn để mà xem xét sự việc, cho nên vẫn luôn xưng hô là Giao Nhi nhà ta. Tính cách của Tô Giao thì đơn thuần cũng không có ý khác, dù sao Đường Ức đối với nàng cũng là rất tốt. Vậy ý tứ của Kim Giật kia thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Thái độ của Kim Dương Đế Chủ như thế nào hắn không quan tâm, cũng không phải là gả con cho Kim Dương Đế Chủ, quản con mẹ hắn làm gì. Cái mà Tô Hàn quan tâm chính là cách làm của Kim Giật. Đúng vậy, là cách làm chứ không phải là ý nghĩ. Hết thảy ý nghĩ cũng không bằng là những hành động nhỏ, bởi vì nghĩ nó là trong não, còn làm thì nó là hành động thực tế. Người ngoài miệng có nói tốt, nói nước bọt tung tóe nhưng người không làm thì vẫn là vô dụng. Hắn nói, Đường Ước muốn mở miệng nhưng Tô Hàn lại khoát tay hướng Tô Giao nói, Giao Nhi, ngươi tự mình nói cho vi phụ, Kim Giật kia làm như thế nào? Hắn nói đầu tiên cứ chờ chút đã. Tô Dao nói bình tĩnh nhưng bàn tay nắm lại thành quyền, ngay cả ngón tay cũng muốn đâm cả vào da thịt. Ánh mắt của Tô Hàn lạnh dần. Người có cùng hắn phát sinh quan hệ gì không? Không có, tuyệt đối không có, ngay cả nắm tay cũng không có, Tô Dao vội vàng nói. Vậy thì được rồi, Tô Hàn bình tĩnh nói. Kẻ này không tốt, sau này chọn hiền tế khác đi. Nghe thấy lời ấy, khuôn mặt nhỏ của Tô Dao thoáng ảm đạm xuống. Tô Hàn, kỳ thực, đừng ức nhìn thấy mà đau lòng muốn mở miệng. Thôi, Tô Hàn nhướng mày, đem lời nói của nàng cắt ngang. Chờ một chút, ai có thể nói cho ta biết Kim Giật hắn muốn chờ tới khi nào? Chờ tới khi Kim Dương Đế Triều bị hủy diệt, hay là chờ Phượng Hoàng Vương Triều chúng ta quật khởi đây? Chờ Phượng Hoàng Vương Triều chân chính quật khởi, mới có tư cách là ngang bằng với bọn hắn sao? Nữ nhi của Tô Hàn ta cần chó gì phải gả cho hắn? Giao nhi nhà ta lớn lên xấu sao? Thiên tư kém cỏi sao? Kim Dương Đế Triều hắn dùng lợi ích để đối đãi với tình cảm, Tô Hàn ta vì sao lại phải bồi cả nữ nhi của mình? Nàng là cục thịt trong lòng ta. Thời điểm ở trung đẳng tinh vực này, Tô Thanh cũng là như vậy, một mực bị đối phương xem thường. Thế nhưng thân hắn là nam nhi, cùng với Giao nhi là không giống nhau. Nữ nhi của Tô Hàn ta nếu như muốn gả cho người nào thì không cần phải xem vẻ mặt của bất luận người nào cả. Bọn hắn cho mình là hào phú, coi nữ nhi của ta là nhất định phải vin với bọn hắn mới có thể bay lên cành cây để biến thành phượng hoàng hay sao? Bọn hắn sao có thể biết Tô Hàn ta tự mình đã là hào phú rồi, là hào phú mà bọn hắn mãi mãi cũng không thể nào chọc nổi. Tô Dao cũng cần yên tĩnh một chút, nàng cũng không phải là bị tình yêu làm cho đầu óc choáng váng, mà là cái loại giận cha giận mẹ bỏ nhà ra đi. Nàng thực sự là thích Kim Giật. Trải qua lại lục long võ, lại trải qua hạ đẳng tinh vực, đây chính là người đầu tiên mà nàng thực sự thích. Thế nhưng kết quả đối với nàng mà nói thực sự là một loại đả kích đi. Năm đó thời điểm còn ở hạ đẳng tinh vực, đệ đệ Tô Thành cũng là như thế. Lúc đó Tô Dao đặc biệt tức giận. Thế nhưng Đỗ Tịch người ta vô cùng ra sức, tình nguyện bỏ nhà theo giai, tình nguyện tự sát, cũng nhất định phải ở cùng với Tô Thanh. Thế nhưng Kim Giật thì sao? Hắn không làm được. Chờ đợi sao? Chờ đến năm khỉ tháng ngựa nào? Chờ đến kiếp sau chắc? Đối với tu sĩ mà nói thì mấy năm thời gian chớp mắt là qua, mà Tô Hàn cho ra thời hạn là 3 năm. Nếu như Kim Dương Đế Triều đáp ứng sớm, vậy thì vãn hồi lại cũng phải qua lại mất chừng 1 năm rồi. Nói cách khác là Kim Giật chỉ có thời gian 2 năm để mà cân nhắc, đợi 2 năm sau. 2 năm sau, hắn liền cùng cầu thân Tô Dao hay sao? Không, đó là điều không thể. Kim Giật ra phút này cự tuyệt thì sau đó nhất định sẽ không thấy tới cầu hôn nữa. Khoảng cách giữa Đế Triều và Tô Dao, hắn đã lựa chọn Đế Triều. Xác thực mà nói thì tương lai và Tô Dao, hắn lựa chọn tương lai. Hắn là hoàng tử được lòng nhất ở Kim Dương Đế Triều, cũng là người có vinh dự, có khả năng tiếp nhận cái ghế đế chủ của Kim Dương Đế Triều. Việc này đối với hắn mà nói có lẽ là một loại khảo nghiệm đi. Ý tứ của Kim Dương Đế Chủ đã hết sức rõ ràng. Nếu như Kim Giật lựa chọn Tô Dao, vậy thì Kim Dương Đế Chủ nhất định là sẽ thất vọng. Những hoàng tử khác dã tâm bừng bừng lúc đó sẽ thừa cơ mà lên. Vậy thì hết thảy những thứ mà Kim Giật tích góp được những năm này sẽ hóa thành tro bụi, toàn bộ đều ngâm nước nóng. Hắn không dám nếm thử cái việc xúc phạm gọi là hoàng uy của đế chủ. Mặc dù hắn đối với Tô Dao cũng không nỡ buông bỏ, nhưng hắn vẫn tàn nhẫn. Đấy, đoạn tâm. Có lẽ trong lòng hắn vẫn còn ôm một chút may mắn tâm lý. Hắn cảm thấy là Tô Dao giờ phút này có lẽ sẽ thất vọng, nhưng đợi khi nàng hiểu rõ được tình cảnh của mình thì vẫn như cũ sẽ yêu mình, chờ đợi mình. Chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Tô Dao thực sự khả năng sẽ làm vậy, nhưng Tô Hàn tuyệt đối sẽ không cho phép. Nữ nhân yêu thích Kim Dực phỏng chừng không biết là có bao nhiêu, nhưng mà nam nhân yêu thích Tô Dao chẳng lẽ là ít sao? Chờ cho Phượng Hoàng Vương Triều ta triệt để trở thành phú hào, lúc đó Kim Giật ngươi, Kim Dương Đế Triều của ngươi chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa của ta, ngước mắt lên mà thôi, lúc đó chắc chắn là hối hận muốn chết. Lại tiếp cận nửa năm thời gian, cách ngày huyết linh bí cảnh mở ra chỉ còn không tới 2 năm. Một ngày này cũng có khách đi tới Phượng Hoàng Vương Triều, đó là một trong 3 đại thánh tử của Thanh Long Thánh Triều, Thanh Hồng. Tô Hàn thực ra là ai, người này là ai cũng không biết, nhất là ở tại cái thời điểm này. Bạch Hổ Thánh Triều ngoài sáng, còn có bọn Thánh Ngô Vô Song, An Văn Ế và Diễm Thánh Quân, 3 người bí mật ở gần. Nếu như bọn hắn cử động trong nháy mắt có thể quẫy lên phong vân của trung đẳng tinh vực. Coi như bỏ qua bọn họ thì trong tay Tô Hàn cũng có rất nhiều bạo châu, có thể coi là kinh khủng. Nếu như đám bạo châu này toàn bộ ném ra, coi như một tòa thánh triều cũng nổ thành tro bụi. Cường giả đỉnh cấp thì có lẽ không chết, nhưng người phía dưới chỉ sợ sẽ chết không biết bao nhiêu một kẻ. Trở lại chuyện chính, Thanh Hồng là một trong các thánh tử của Thanh Long Thánh Triều. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, địa vị khá giống với Bạch Hổ Thánh Nữ, giống như thái tử trong đám người phàm vậy. Bất quá Bạch Hổ Thánh Nữ chính là vị duy nhất của Bạch Hổ Thánh Triều, còn hắn địa vị ở Thanh Long Thánh Triều còn có hai vị nữa. Mặt khác thì hai vị kia đều mạnh hơn Thanh Hồng, cho nên cái thánh tử này của hắn so với Bạch Hổ Thánh Nữ còn yếu hơn. Nhưng dù nói thế nào thì cũng là một vị thánh tử, mà có thể được chọn làm thánh tử thì đều là cái loại siêu quần bạt tụy. Ngàn dặm xa xôi từ Thanh Long Thánh Triều chạy đến, thời gian dài mệt nhọc như vậy, nếu như không tiếp đãi một thoáng thì cũng là vấn đề, không được lễ phép. Người của Thanh Long Thánh Triều đầu tiên nghỉ ngơi một ngày, rượu ngon, thức ăn ngon của Phượng Hoàng Vương Triều cũng bày lên hầu hạ. Thanh Hồng hưởng thụ đãi ngộ trong đây cũng không kém so với Thanh Long Thánh Triều. Ở Thanh Long Thánh Triều còn có hai vị thánh tử và một vị thánh chủ đè ép. Còn trong đây hắn chính là trời, muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc là đãi ngộ của Phượng Hoàng Vương Triều lại làm cho thái độ của hắn sai lầm. Rõ ràng là khách khí, nhưng hắn lại thấy là cung kính, khiêm tốn, thậm chí là nhỏ bé. Cho dù là nhân vật có tiền thì dù sao cũng phải muốn nhìn sắc mặt của Thanh Long Thánh Triều mà làm việc chứ. Vì vậy mà Thanh Hồng càng phiêu linh càng bành trướng, cho nên khi hắn tiến vào trong Phượng Hoàng Điện, câu nói đầu tiên là: Phượng Hoàng Vương Triều, ngươi dự định xuất bao nhiêu tiền để mua lấy sự bảo hộ của Thanh Long Thánh Triều? Tô Hàn hơi kinh ngạc. Thanh Hồng Thánh Tử, Tô Mỗ có vẻ như cũng không có nói là cần sự bảo hộ của Thanh Long Thánh Triều. Bản Thánh Tử là người thống khoái, không thích những người dài dòng, lăng nhăng, đầu óc có nhiều não. Thanh Hồng lộ vẻ ngạo nghễ. Lần này đến đây bản Thánh Tử đại biểu cho Thanh Long Thánh Triều. Phượng Hoàng Vương Triều người đã đắc tội với không ít người, trong đó còn có cả hai tòa Thánh Triều nữa. Chỉ dựa vào Bạch Hổ Thánh Triều tiến hành bảo hộ đối với các người, thế nhưng là chưa đủ. Ồ, Tô Hàn cũng nổi lên hứng thú. Vậy Thanh Hồng Thánh Tử nói một chút xem, bao nhiêu tiền mới có thể để cho Thanh Long Thánh Triều ra tay bảo hộ chúng ta? Thanh Hồng không nói gì, vươn ra một nắm tay. 5.000 tỷ sao? Tô Hàn nói. Thanh Hồng nhướng mày khẽ lắc đầu. 50 vạn ức? Tô Hàn lại nói. Không. Thanh Hồng tựa như mất đi kiên nhẫn, là 500 vạn ức. Lần này Tô Hàn cau mày. Thanh Long Thánh Triều nhiều người sợ là muốn tiền đến điên rồi. Tới Phượng Hoàng Vương Triều ta để dương oai sao? Há mồm là đòi 500 vạn ức, không sợ mình bị chết no à? Ta biết Phượng Hoàng Vương Triều chính là có tiền, Thanh Hồng lại nói. Luận về thực lực thì Thanh Long Thánh Triều ta cũng không thua kém Bạch Hổ Thánh Triều, thậm chí còn hơn. Người hao tổn 1.000 vạn ức mua sự bảo hộ của Bạch Hổ Thánh Triều, mà Thanh Long Thánh Triều ta chỉ cần 500 vạn ức cũng không phải là quá phận. Tô Hàn mỉm cười, cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, sau khi uống trà, khí định thần nhàn. Sau đó, hắn phất tay áo một cái, âm thanh lạnh lùng nói, người đâu, tiễn khách. Sao? Thanh Hồng nhướng mày, Tô Thủ Phú, người có ý gì? Nghe được danh xưng này, lông mày của Tô Hàn không khỏi giãn ra. Ba chữ Tô Thủ Phú này, hắn cũng đã được nghe nói qua, nhưng đây còn là lần đầu tiên có người trực tiếp gọi hắn như vậy. Tô Hàn cũng không cảm thấy khó nghe, mà ngược lại thấy rất là hưởng thụ. Trên giá cả vẫn có thể thương lượng được mà. Nếu như 500 vạn ức không được, vậy thì ngươi ra giá đi, Thanh Hồng lại nói. Loại chuyện này mà còn mặc cả sao? Đi mua rau hay mua thịt ở chợ? Rõ ràng ngươi tới để đòi tiền. Thật có lỗi, Phượng Hoàng Vương Triều ta tạm thời không quyết định tìm kiếm sự bảo hộ từ người khác, Tô Hàn nói. Ý của ngươi là một phân tiền cũng không quyết định cầm ra. Vẻ mặt của Thanh Hồng lập tức khó coi. Tô Thủ Phú, tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi, sinh mệnh mới thực sự là căn bản. Bản Thánh Tử đã hao tổn thời gian gần một năm mới tới được đây, vậy mà ngươi để cho ta tay không mà về sao? Lời này nói ra vô cùng trực tiếp, không trả tiền thì đừng nghĩ bỏ qua. Tô Hàn trầm ngâm một chút. 1.000 tỷ tiên tinh, thế nào? Thanh Hồng lập tức đứng lên. Ngươi đuổi ăn mày à? Ta muốn 500 vạn ức, ngươi liền cho ta 1.000 tỷ sao? Thanh Long Thánh Triều ta bảo hộ, chỉ bằng 1/1000 của Bạch Hổ Thánh Triều thôi sao? Việc này nếu truyền ra ngoài, Thanh Long Thánh Triều ta nổi giận, ngươi chịu nổi không? Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn triệt để bật cười. Hắn chỉ ra cổng, nhàn nhạt phun ra một chữ: U cả út cút chắc cút. Ngươi nói cái gì? Thanh Hồng Thánh Tử không thể tin được mà nói: Ngươi để cho ta cút? Ngươi vậy mà để một vị thánh tử cút sao? Hắn quả thực là tức muốn nổ tung. Lồng ngực trực trùng kịch liệt, không có cách nào hình dung nổi lửa giận. từ trong lòng đang dâng trào lên, mà trên thực tế ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn sở dĩ tức giận như vậy, kỳ thực chỉ có một phần nhỏ, đó là bởi vì Tô Hàn đuổi hắn cút. Còn lại đều là bởi vì lần này tới đây lại chẳng thu được con mẹ gì. Chỉ bất quá một câu cút này của Tô Hàn là cái dây dẫn nổ. Thanh Hồng Thánh Tử lòng đầy mong đợi đi vào Phượng Hoàng Vương Triều, hao tốn một năm thời gian, thực sự có thể nói là lặn lội đường xa, mệt nhọc đến cực điểm. Hắn thấy là chỉ cần Phượng Hoàng Vương Triều không phải đồ đần độn, vậy thì phải biết được lợi và hại trong đó. 500 vạn ức thực sự có chút quá phận, chính là công phu Su Tử Ngạp, có thể giảm đi một chút, cho dù là 100 vạn ức thì cũng được chứ. Thế nhưng Tô Hàn vậy mà chỉ cho 1.000 tỷ, đúng con mẹ nó coi mình là ăn mày hay sao? Vẻ mặt của Thanh Hồng Thánh Tử triệt để âm trầm xuống. Hắn nói, Tô Thủ Phú, cơm có khả năng ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Sau đó thì sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Thanh Hồng Thánh Tử suy nghĩ một chút, hít vào một hơi thật sâu mới nói. Hai người chúng ta bình tĩnh hòa nhã một chút. Ngươi đại khái không cần phải ngạo khí như vậy. Thanh Long Thánh Triều ta đến cùng là có lực lượng như thế nào, ngươi còn chưa từng thấy qua. Thanh Long Thánh Triều ta đứng đầu tứ đại thánh thú. Đứng đầu trong tứ đại thánh thú tự nhiên là thực lực vô cùng mạnh mẽ. Bản thánh tử hôm nay có thể tới đây chính là người được Thanh Long Thánh Triều cực kỳ xem trọng. Nhưng mà bọn ta xuất thủ bảo hộ thì cũng nên có được thủ lao tương ứng. Có lẽ trước đó đích thực bản thánh tử đã dở công phu Su Tử Ngoạm. Giờ phút này bản thánh tử lần nữa mở miệng 100 vạn ức tiên tinh, thế nào? Sau khi nói xong hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Nguyên lai còn tưởng rằng Tô Hàn vẫn như cũ cự tuyệt, nhưng chưa từng nghĩ Tô Hàn vậy mà thống khoái gật đầu. Có khả năng. Nghe được lời ấy, Thanh Hồng Thánh Tử lập tức mừng rỡ. Thế nhưng Tô Hàn lại nói, bất quá cần phải xác minh một điểm. Bạch Hổ Thánh Triều 1.000 vạn ức tiên tinh là bổn vương cho bọn hắn mượn, chứ không phải là cho bọn hắn. Cho nên 100 vạn ức này của Thanh Long Thánh Triều như trước vẫn là mượn. Đó là đương nhiên. Thanh Hồng Thánh Tử lập tức gật đầu, đồng thời trong lòng cười lạnh. Mượn ư? Người có chứng cớ gì? Thanh Long Thánh Triều ta sẽ cùng một cái vương triều không quan trọng vay tiền hay sao? Giờ phút này nói là mượn, nhưng tương lai bố mày không trả, mày làm gì được bố? Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tô Hàn liền vẫy tay một cái, xuất ra một tấm giấy da dê, còn có một cái bình ngọc. Đây là cái gì? Thanh Hồng Thánh Tử nói. Nếu như là mượn tiền đương nhiên là phải ký tên đóng dấu rồi. Tô Hàn mỉm cười nói, tấm da dê này sẽ coi như là giấy nợ, bên trên sẽ viết rất nhiều điều khoản. Mặt khác thì các ngươi đều có thể xem nhẹ, nhưng có một số thời điểm Phượng Hoàng Vương Triều ta cần đến, Thanh Long Thánh Triều nhất định phải ra tay. Thanh Hồng Thánh Tử nhíu mày, bất quán vẫn như cũ không quan tâm, ký tên đồng ý xong, đây không phải trò đùa trẻ con. Coi như ta có làm thì đã làm sao, bản thánh tử coi như thực sự ký tên, ngày sau ta không nhận, ngươi có biện pháp gì được ta, cắn ta chắc. Còn có cái bình ngọc này, chỉ nghe Tô Hàn lại nói, thời điểm Bạch Hổ Thánh Triều vay tiền của bổn vương, Bạch Hổ Thánh Nữ đã lấy ra một giọt bản mệnh kim huyết để tới để làm tiền đặt cọc. Thanh Long Thánh Triều bên này nếu như đã phái người tới vay tiền, vậy sẽ do ngươi đến cung cấp bản mệnh kim huyết. Cái gì? Thanh Hồng Thánh Tử càng nghe lại càng không thấy đúng vị. Thời điểm nghe tới là hắn phải xuất ra bản mệnh kim huyết, hắn lập tức bùng nổ. Bản mệnh kim huyết sau, đơn giản chính là quấy rối. Hắn đường đường là thánh tử, sao có thể tùy ý đem bản mệnh kim huyết cho người khác? Đây không khác nào là đem sinh tử của mình đút vào trong tay người khác. Mấu chốt nhất là nếu như ngày sau Tô Hàn đi Thanh Long Thánh Triều đòi tiền thì Thanh Long Thánh Triều nhất định phải trả. Mà cũng có lẽ là không trả, nhưng bản thân mình nhất định phải chết. Tô Thủ Phú, ngươi cũng không khỏi quá phận rồi. Thanh Hồng Thánh Tử lộ ra khí giận đằng đằng mà nói, ta chính là thánh tử. Thánh tử, ngươi có hiểu không? Ở cả cái trung đẳng tinh vực này hết thảy có bao nhiêu vị thánh tử? Bản mệnh kim huyết của chúng ta quý giá cỡ nào, ngươi vậy mà vọng tưởng muốn bản mệnh kim huyết của một vị thánh tử. Thứ nhất, Bạch Hổ Thánh Nữ cũng đều đem bản mệnh kim huyết ra cho bổn vương. Ở trong mắt của bổn vương thì bản mệnh kim huyết của ngươi không đáng tiền bằng của nàng. Thứ hai, ngươi coi như là thánh tử nhưng cuối cùng cũng chẳng qua chỉ là một tiên hoàng cảnh mà thôi. 100 vạn ức của tiên tinh, bổn vương có thể mua biết bao nhiêu tính mạng của tiên hoàng cảnh. Lại chỉ cần một giọt bản mệnh kim huyết của ngươi, đây là đã cất nhắc ngươi rồi. Thứ ba, giờ phút này là Thanh Long Thánh Triều ngươi đang cầu ta, chứ không phải ta đang cầu ngươi, ngươi phải hiểu rõ điểm này. Tô Hàn bình tĩnh nói, 100 vạn ức tiền tinh ta giờ phút này liền có thể lấy ra, còn có cầm bản mệnh kim huyết hay không thì phải nhìn ngươi. Nhìn con mẹ ngươi, Thanh Hồng Thánh Tử bỗng nhiên mắng to, vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, siêu một tiếng thân ảnh vọt ra, trong chốc lát tới trước mặt Thanh Hồng Thánh Tử. Người sau biến sắc muốn lùi lại, thế nhưng tu vi vậy mà bị phong ấn, ngay cả thân ảnh cũng bị giam cầm tại chỗ vô phương động đậy. Ông hư không xuất hiện, có một người đàn ông tuổi trung niên hiện ra, chân thân phát tán ra uy áp của tiên tôn cảnh, chính là cường giả tiên tôn cảnh đi theo bảo vệ Thanh Hồng Thánh Tử. Thời thời khắc khắc hắn đều chú ý nơi đây, giờ phút này muốn xuất thủ nhưng chẳng biết từ khi nào bên cạnh lại có nhiều thêm một lão giả song đồng đen kịt, mặt không biểu tình. Lão giả kia đưa tay ngăn trước mặt hắn, khí tức tiên tôn cảnh đỉnh phong trực tiếp đem hắn chấn áp xuống. Bá. Cũng vào thời khắc này, một đạo tát tài vang dội xuất hiện trên mặt của Thanh Hồng Thánh Tử. Người sau thân ảnh nguyên bản đã bị giam cầm, dưới một tát tay này trực tiếp bắn văng ra ngoài. Một tát kia cường độ rất lớn, Thanh Hồng Thánh Tử cảm giác cái cổ của mình gần như bị vặn đứt. Sau khi hắn rơi xuống đất, con người lập tức huyết hồng. Hắn đường đường là thánh tử, ở trong Thanh Long Thánh Triều cũng là người có quyền uy, từ khi nào lại nhận phải khuất nhục như thế? Sát cơ thao thiên từ trên người hắn bạo phát ra, hắn muốn mở miệng nhưng thân ảnh Tô Hàn lại tới trước mặt hắn. Ánh mắt như hung lang kia nhìn chằm chằm vào Thanh Hồng Thánh Tử, gần như gần từng chữ mà nói: "Mày mắng con mẹ mày một lần nữa xem." Trong chớp mắt này, sát cơ kia ở trên người Thanh Hồng Thánh Tử trong nháy mắt biến mất, duy nhất còn lại chỉ còn sự kinh khủng. Hắn không tin Tô Hàn dám làm gì mình, thế nhưng ánh mắt của Tô Hàn thực sự khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Đây là một người điên, hắn dám cho mình một bạt tay, chỉ sợ cũng dám thực sự đem mình giết đi. Ta. Thân thể của Thanh Hồng Thánh Tử run rẩy, trong lúc nhất thời không nói ra được một từ nào tròn vành rõ chữ. Tu vi của hắn thì còn có thể, thế nhưng hắn bị nuông chiều như đóa hoa trong nhà ấm. Căn bản là chưa bị sự tẩy lễ của chiến tranh hay là sát khí tàn khốc. Chỉ cần có chút nguy cơ thôi thì tâm cảnh lập tức sụp đổ. Sống lâu đến 4 vạn năm, nhưng ở trong mắt Tô Hàn hắn cùng một đứa bé con chẳng có gì khác nhau cả. Cút! Tô Hàn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Ta cho người 3 hơi thời gian, lập tức cút trong tầm mắt của ta. Người không tin ta dám giết người thì có thể thử một chút." Thánh tử sao? Bọn hắn tự cho mình là tôn quý bất phàm, nhưng trong mắt Tô Hàn chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Có lẽ trước đó Tô Hàn sẽ không đắc tội loại người này, nhưng giờ phút này thì đừng nói là thánh tử, mà cho dù là bố của thánh tử đích thân tới, Tô Hàn cũng chả sợ. Nếu như có người muốn nhấc lên đại chiến, vậy Tô Hàn liền cho bọn hắn một mồi lửa. Thanh Hồng Thánh Tử thực sự là chạy đái ở gia quần. Đường đường là thánh tử, ở trung đẳng tinh vực có thể hô phong hoán vũ. Bọn hắn tu vi không đủ, thực lực không đủ, nhưng thân phận địa vị còn lù lù ra đó. Coi như là đám đế chủ. Có đôi khi cũng phải nhìn sắc mặt của bọn hắn, bởi vì bọn hắn là người duy nhất có thể là sàm ngôn ở trước mặt của thánh chủ. Thanh Hồng Thánh Tử này nếu như sớm biết kết quả như thế, hắn sẽ tuyệt đối không tới. Mà ngày thứ hai sau khén rời đi, liền có ngoan thoại từ trong miệng hắn buông ra. Phượng Hoàng Vương Triều không biết lượng sức, có mắt không tròng, không biết trời cao đất rộng. Bắt đầu từ hôm nay, Thanh Long Thánh Triều cùng với Phượng Hoàng Vương Triều thế bất lưỡng lập. Thế bất lưỡng lập sao? Tô Hàn cười nhạt. Bất quá là một cái thánh tử dám chó thả ra ngoan thoại mà thôi. Thanh Long Thánh Triều không dám. Tiêu Vũ Tuệ nói, Thanh Long Thánh Triều dù sao cũng là một trong thập đại thánh triều. Ngươi nhục nhã thánh tử của bọn hắn như vậy, chỉ sợ bọn hắn đối với ngươi thực sự sẽ có hành động. Sẽ không. Tô Hàn lắc đầu. Thanh Hồng Thánh Tử kia luôn miệng nói là Thanh Long Thánh Triều mạnh hơn Bạch Hổ Thánh Triều. Đến cùng mạnh hay không, chẳng lẽ Tô Hàn lại không biết? Tối đa cũng chỉ sàn sàn như nhau. Thậm chí là Thanh Long Thánh Triều so với Bạch Hổ Thánh Triều còn muốn yếu hơn. Ở bề ngoài chúng ta giờ phút này đã được Bạch Hổ Thánh Triều bảo hộ, Thanh Liêu Long Thánh Triều coi như có nổi giận cũng phải suy tính một chút về Bạch Hổ Thánh Triều. Còn nữa, lần này Thanh Hồng Thánh Tử đến đây nhất định không trải qua thương lượng với Thanh Long Thánh Triều. Chỉ cần người có đầu óc một chút thì sẽ không mang lời của kẻ ngu ra coi là sự thật. Vân Thiên Thiên khẽ gật đầu. Đúng vậy, Thanh Hồng Thánh Tử kia quá phách lối, căn bản không phải tới vay tiền mà là tới đòi tiền. Nếu như Thanh Long Thánh Triều biết được chuyện này, cho dù đồng ý cho hắn tới thì cũng tuyệt đối không đáng dùng loại thái độ này mà nói chuyện với ngươi. Chờ xem đi, tiếp theo chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều thế lực đi vào Phượng Hoàng Vương Triều ta. Tô Hàn mỉm cười. Bọn hắn đều là tới đòi tiền sau. Mọi người nhăn mày lại. Đại bộ phận, Tô Hàn nói, bất quá cũng có một bộ phận không phải, mà bộ phận này rất có thể sẽ trở thành minh hữu của chúng ta. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.